Chương 651 bán đấu giá kết thúc. Nhìn nhân ảnh bị Kim Ngân Nhị lão một tay đánh bay, Tiêu Viêm khóe miệng cười cười. Hai kẻ lão già này thủ đoạn đích xác vô sỉ, nhưng bất quá nếu đối phương đã chịu thua thì hắn cũng lười cùng bọn hắn tính toán trong trường hợp này. Hôm nay đấu giá hội mới là chuyện chính yếu, mà mượn một chuyện này thì hắn cần hiệu quả kinh sợ cũng đã đạt được hoàn mỹ. Kế tiếp hẳn sẽ không có gia hỏa nào đuôi mù mà trở lại gây rối. Hai vị, nếu Tiêu môn ta trưởng quản Phong Thành không có ý kiến mà nói, như vậy liền thỉnh an tĩnh ngồi xuống đi. Đấu giá hội lập tức muốn bắt đầu. Tiêu Viêm cười nói đạm nhạt. Nghe được lời của Tiêu Viêm, nét mặt giả nua của Kim Ngân Nhị lão run lên. Hôm nay mặt mũi của bọn họ chính là mất hết. Bất quá không có biện pháp, trong lòng thở dài. Hai người kiêng kỵ nhìn thoáng qua một bên cạnh Tiêu Viêm. Mỹ Đồ Tòa lạnh lùng lúc nãy mới cười gượng ngồi lại trở ghế. Chư vị, lúc trước chỉ bất quá làm một hồi khôi hài mà thôi, mong chớ có trách. Kế tiếp sẽ là chuyện chính. Ngày hôm nay đan dược bán đấu giá. Rời ánh mắt từ trên thân Kim Ngân Nhị lão, Tiêu Viêm quần mặt lộ dáng cười, hướng phía vô số người trong phòng đấu giá mỉm cười nói. Tiêu Viêm dứt lời, phía dưới đầu tiên là một hồi trầm mặc, rồi bất chợt nhất thời vang lên âm thanh hùa theo. Đã được xem một màn lúc trước, đã làm cho mọi người biết cái tiêu môn này chính mình sở hữu thực lực căn bản viễn siêu so với bọn họ tưởng tượng. Cho nên, tự nhiên không ai còn dám khiêu khích. Ngược lại, các loại thanh âm vỗ mông ngựa hùa theo liên tiếp vang lên không ngớt. Người thay đổi theo chiều gió thì hắc sắc vực đồng dạng không ít. Coi khinh tiếng vỗ mông ngựa hùa theo ùn ùn kéo đến, Tiêu Viêm quay đầu hướng về phía Tiêu Lệ cũng thở dài một hơi cười nói. Chuyện kế tiếp liền giao cho nhị ca, hôm nay đấu giá hội hẳn có thể thuận lợi cử hành. Tiêu Lệ cười gật đầu, ngay cả thực lực Kim Ngân Nhị lão kia, vẻ mặt cũng như cho tàn thì làm gì có ai đủ lá gan vào đây gây rối. Thấy Tiêu Lệ gật đầu, Tiêu Viêm lúc này mới hướng phía sau hậu trường, sau đó Mỹ Đồ Tòa hình như bóng theo sát, cuối cùng tiêu thất dưới vô số ánh mắt nhìn kỹ càng phía dưới. Nhìn theo hai người Tiêu Viêm ly khai, Tiêu Lệ mỉm cười, bàn tay vung lên tùy tiện, có thêm vài tên thị nữ tay mang bàn đấu giá trên đài, bình ngọc xinh xắn vô cùng dẫn chú ý mọi người. Hà hà, kế tiếp đấu giá hội chúng ta muốn đấu giá loại đan dược đầu tiên. Hậu trường phòng khách, Tiêu Viêm an tĩnh ngồi trên bàn, tay cầm chén trà ấm áp, thỉnh thoảng đưa lên miệng uống một ngụm. Ở chỗ này hắn mơ hồ có thể nghe được thanh âm nhiệt tình từ trong phòng đấu giá truyền ra, xem ra tổ chức đấu giá đan dược đã được hiệu quả có chút không tệ. Lần này đa tạ ngươi. Đang cầm chén trà, Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu hướng gương mặt lạnh lùng của Mỹ Đồ Tòa nhẹ giọng nói. Đối với lời cảm tạ của Tiêu Viêm, Mỹ Đồ Tòa như cũ xinh đẹp có phần lạnh lẽo, vòng eo tinh tế tại lưng quần mơ hồ lộ ra đường cong uyển chuyển, tràn ngập dụ hoặc, vô tận làm cho kẻ khác hận không thể nhìn mà đem tiến vào trong lòng hảo hảo thưởng thức kích thích. Lúc này tâm tình Mỹ Đồ Tòa cực kỳ hỗn loạn. Tại thời điểm Tiêu Viêm tìm được nàng, muốn nàng giúp đỡ nguyên bản nếu dựa vào tính tình thì tất nhiên không trực tiếp quan tâm đến lý lẽ, nhưng nhìn khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy tha thiết cùng hy vọng thì linh hồn nàng ở một chỗ rất sâu trong đó lại lặng yên trả ra một cái loại tâm tình đặc biệt, khiến nàng đem lời cự tuyệt của miệng luốt vào trong bụng. Nàng tuy rằng cũng biết nguyên nhân cái tâm tình đặc biệt này là bởi vì dung hợp linh hồn Thôn Thiên Mãng, nhưng loại ảnh hưởng tiềm ẩn này khiến cho nàng có chút phiền toái. Cùng lúc nàng rất muốn một cái tát giết chết gia hỏa dám xâm phạm chính mình, nhưng ảnh hưởng của một phương diện khác ở chỗ sâu trong linh hồn hải khiến cho nàng nhịn không được muốn quanh quẩn một chỗ bên cạnh người kia. Hai loại cảm giác mâu thuẫn làm cho Mỹ Đô Tòa Lữ Vương nổi tiếng xưa nay lấy sát phạt tàn nhẫn, không ngừng đấu tranh cùng do dự. Không được lại đưa khuôn mặt lạnh lùng ra đây. Ta biết người đáp ứng thỉnh cầu của ta có một ít duyên cớ là ảnh hưởng của linh hồn Thôn Thiên Mãng, cho nên ta sẽ không tự mình đa tình, nghĩ người thật đối với ta có cảm tình gì đặc thù. Nhìn Mỹ Đồ Tòa gương mặt băng lãnh kia, Tiêu Viêm nhịn không được lắc đầu cười khổ. Mỹ Đô tòa hai mi mắt vẫn hiểu điệu, duy trì trầm mặc như cũ. Tiêu Viêm nhẹ bỏ chén trà xuống, gãi gãi đầu, chợt có chút xấu hổ nói: kỳ thực chúng ta trong đó cừu hận cũng không nhiều lắm. Trên đây, trên mặt đất để cụ ta cũng tại thần bất do kỷ, đều là do Vẫn Lạc Tâm Viêm chết tiệt làm cho. Năm đó thời điểm lúc ta tiến hóa thành công, người nếu không đem ta hóa thành Thôn Thiên Mãng mang đi, ta tự nhiên không có dính dáng cùng ngươi. Hơn nữa, chỉ cần có đủ thời gian, sớm hay muộn dung hợp linh hồn Thôn Thiên Mãng, nó lúc trước chính là do ta tiến hóa mà sinh ra. Từ phương diện nào đó mà nói, chúng ta một thể như nhau. Nghe được Tiêu Viêm dĩ nhiên muốn trốn tránh trách nhiệm, Mỹ Đô Tòa nhất thời lông mày dựng thẳng, cắn răng nói: người không mang Thôn Thiên Mãng đi theo thì không có chuyện gì phiền toái, hiện giờ ta lại càng không bị người đem xuống dưới lên đất. Hiện tại người dĩ nhiên còn dám nói với ta không có nhiều cừu hận. Tiêu Viêm lần thứ hai cười khổ, có chút đau đầu, tay gõ gõ đầu nói: trước đây ta không biết Thôn Thiên Mãng kia do người biến thành. Hơn nữa, người cũng nói cùng Thôn Thiên Mãng như một thể, vậy đối với tiểu giáp hỏa kia có được điểm thờ ơ. Người trung quy nói đem tiểu gia hỏa làm sủng vật nuôi dưỡng, cho nên làm cho ngươi Lữ Vương bệ hạ thật bất mặt. Bất quá lão thiên chương giám, ta thường ngày đối xử với nó như tiểu tông, ngay cả tử tinh bạn sinh nguyên mà ta đều không liên tiếp cho ăn, cung cấp cho nó uống như nước, thế nhưng còn không tốt. Tiêu Viêm vì chính mình lớn tiếng kêu oan. Nghe được Tiêu Viêm phản bác mình bị oan uổng rất lớn, Mỹ Đô Tòa ngẩn ra. Tiêu Viêm đến tuột cùng trong lòng có đúng hay không xem Thôn Thiên Mãng như tiểu tổ tông thì là không biết. Nhưng bất quá, tử tinh bạn sinh nguyên chân quý kia đích thực là bình thường cấp cho Thôn Thiên Mãng dùng ăn. Điểm này nàng cực kỳ rõ ràng. Trong lòng ý niệm chuyển động trong đầu, Mỹ Đồ Tòa gương mặt lạnh lùng thoáng tan đi một chút. Nhưng còn không chờ Tiêu Viêm phát hiện một màn trong lòng vui vẻ thì nàng đột nhiên nhớ tới cái gì. Gương mặt lần thứ hai lạnh lùng: cho dù sự tình ta không hề tính toán, nhưng bất quá ngươi thừa dịp khi ta còn yếu mà làm việc vô sỉ này thì không thể ngụy biện. Dựa theo quy củ xa nhân tộc, ta nếu như thân thể dưới tình huống bị xâm phạm mà không tự nguyện, thì như vậy liền phải đem đầu ngươi xâm phạm thu hồi, cuối cùng quẳng vào thánh trì trong tộc ăn mòn hầu như không còn. Nghe vậy, Tiêu Viêm khuôn mặt nhất thời cứng đờ, đột nhiên cảm thấy chút lạnh cả người một hồi. Nữ nhân này chẳng lẽ muốn đem đầu hắn mang về xử lý? Khóe miệng co quắp, Tiêu Viêm nhịn không được mà có dũng khí kêu oan hành động trước. Trước đây trên mặt đất hắn hoàn toàn bị Vẫn Lạc Tâm Viêm điều khiển lý trí, bởi vậy gần như sau đó chỉ có thể hồi tưởng một chút sự tình xảy ra. Hơn nữa dưới tình huống tại đó thì hắn căn bản không có lửa điểm cảm giác. Phải biết rằng cái kia đồng dạng cũng là lần đầu tiên của hắn. Chờ ta hoàn thành ước định, người phải đem phục hồn đan luyện chế tốt cho ta. Đến lúc đó ân oán này kết thúc. Mỹ Đô Tòa không thèm quan tâm đến lý lẽ Tiêu Viêm, khuôn mặt đang cứng ngắc, cười lạnh nói: hơn nữa người đừng mong kéo dài thời điểm ước định một năm thời gian. Nếu ta không thấy đan dược thì kết cục người đồng dạng không tốt đâu. Vừa nói xong, thân hình Mỹ Đô Tòa run lên chậm chậm tiêu thất tại ghế. Thấy Mỹ Đô Tòa biến mất, Tiêu Viêm lắc đầu bất đắc dĩ. Nữ nhân này quả nhiên không thể lừa dối, xem ra chỉ có thể từ từ chờ ngày đó mà thôi. Nhưng bất quá, hoàn hảo cự ly ước định còn không ít thời gian, hắn còn có thể chậm rãi nghĩ biện pháp làm cho nữ nhân này có cảm giác tốt hơn một chút với hắn. Đầu đầu a, ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, lát sau không nghĩ được biện pháp gì, Tiêu Viêm chỉ có thể ngẩng đầu một tiếng kêu lên. Đấu giá hội rằng co gần một ngày trời mới hoàn toàn hoàn mỹ kết thúc thời điểm. Sắc trời dần tối, thu hoạch của đấu giá hội lần này cho dù là Tiêu Lệ cùng Tiêu Vê sớm có dự liệu, nhưng thời điểm nghe được thuộc hạ báo cáo vẫn có cảm giác mừng rỡ như cũ. Có một lượng tài chính khổng lồ này không chỉ có thể đưa dược liệu của Tiêu Viêm cần tất cả về tay, hơn nữa thặng dư còn thừa để khiến cho Tiêu Môn chiêu mộ thêm cường giả. Đương nhiên với tư cách bảo vệ an ninh cho đấu giá hội thì tam đại thế lực cũng nỗ lực một ít, bởi vì ngày sau còn cần lực lượng bọn họ, nên Tiêu Viêm không những không keo kiệt mà trái lại trong thu hoạch xuất ra một phần xa xỉ, phần cho tam phương thế lực. Xem thời điểm bọn họ biểu tình kinh ngạc tại đây, Tiêu Viêm trong lòng biết hiệu quả của chút tiền này đã đạt được. Muốn hàng phục người, không thể không dùng bộc lộc to lớn. Hơn nữa, Đấu giá hội lần này tổ chức thuận lợi, không chỉ làm cho Tiêu Môn kiếm được lớn về, khiến Phong Thành nguyên bản bởi vì Hắc Minh giải tán thoáng có chút tiêu điều, lần thứ hai trở về tới đỉnh của nhân khí, thậm chí nằm ngoài dự liệu của Tiêu Viêm cùng Tiêu Lệ. Ngày thứ hai sau khi đấu giá hội kết thúc, Tiêu Lệ phá ra nhân thủ bằng tốc độ nhanh nhất đem tất cả dược liệu dự định khắp lời thu thập mà về. Mà thời điểm lúc Tiêu Viêm từ trong tay Tiêu Lệ tiếp nhận dược liệu bảo tồn cực kỳ hoàn mỹ thì trên mặt vui sướng không chút nào che giấu. Hắn biết có được những dược liệu này, ngày mà dược lão thức tỉnh cũng không còn xa nữa, mà chốc lát sau khi dược lão thức tỉnh cũng là ngày mà bọn họ trở về Gia Mã Đế Quốc phục tù, tất cả ân oán khi đó sẽ kết thúc. Chương 652: Tu phục dược dịch. Thâm sơn mênh mông hiếm có dấu chân con người, duy nhất trong núi là một màu xanh của cây cối bạt ngàn, thỉnh thoảng có tiếng ma thú gầm gừ vang vọng sơn âm, cuối cùng làm kinh động vô số phi điểu đang nghỉ tạm. Tại chỗ chính giữa trên vách núi có một chỗ, một tảng đá to nhô ra. Tảng đá to bình thường do bị gió bão thổi qua lên bề mặt cực kỳ trơn bóng, thậm chí nhìn qua còn có một tầng sáng loáng. Nhưng mà lúc này trên tảng đá to có một vị hắc bào thanh niên đứng vững vàng, hai chân giống như rễ của cây đại thụ đem tảng đá to chặt chẽ hút lấy, khiến cho thân thể đứng sừng sững trên cao không di động chút nào. Hắc bào thanh niên tự nhiên là Tiêu Viêm, bắt đầu ly khai từ Phong Thành. Lần này dược lão tỉnh lại sợ rằng sẽ có động tĩnh không nhỏ, bởi vậy hắn tự nhiên không thể ở loại địa phương như Phong Thành có rất nhiều người hỗn tạp mà tiến hành. Cho nên sau khi an bài với Tiêu Lệ xong thì hắn cùng Mỹ Đô Toa hai người lần thứ hai tiến nhập thâm sơn. Tại trong thâm sơn vô tộc, cho dù là đại động tĩnh cũng được những ngọn núi trồng chất nơi đây che lấp mà tiêu thất hầu như không còn. Tiêu Viêm ánh mắt quét qua chỗ vách núi dựng đứng, không gian an tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng chim hót khó có thể nghe thấy. Lát sau hắn gật đầu thỏa mãn, ngẩng đầu hướng về phía trên đỉnh vách đá cười nói: "Hạ Lân, đừng cho bất luận cái gì phiền phức quấy giấy quấy rối ta." Tiếng cười truyền lên trên thoang thoáng, có thể thấy trên đỉnh núi là một thân ảnh thần kỳ đứng sừng sững. Bất quá lạc đối với tiếng của Tiêu Viêm lại xem như là không thấy, ngay cả đáp lời lửa câu cũng không có. Đối với thái độ của Mỹ Đồ Tòa như vậy thì Tiêu Viêm sớm đã thành thói quen, bởi vậy hắn không có biểu tình gì không đúng. Hắn biết nữ nhân này tuy rằng ngoài miệng mặc kệ hắn, nhưng trong lòng đã đáp ứng chuyện tình đều có thể làm cho kẻ khác không thể soi mói. Có làng một bên hộ pháp thì Tiêu Viêm hầu như triệt để yên tâm. Ngồi xếp bằng trên tảng đá to trơn trượt, Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt. Lát sau đợi đến thời điểm khi hô hấp, tim đập đều tiến nhập vào một cái tiết tấu êm dịu, mới bấm bàn tay chính xác. Dược đỉnh xích hồng sắc lần thứ hai rơi xuống ầm ầm, cuối cùng lệnh thật mạnh trên tảng đá to, khiến người hắn run nhẹ vài cái. Nhìn được dược đỉnh xích hồng sắc trước mặt, sắc mặt Tiêu Viêm từ từ ngưng trọng. U hải lạp giới trên ngón tay quang mang hơi lóe, chợt một gốc cây dược liệu từ đó hiện ra, giống như là một lực hút vô hình nào đó huyền phù tại quanh thân Tiêu Viêm. Những dược liệu này tướng mạo đều có chút cổ quái, nhưng bất quá mơ hồ tỏa ra một cỗ mùi vị kỳ dị, khiến cho linh hồn con người cảm giác thư sướng như được ngâm mình trong ôn tuyền. Người ngửi nhẹ dược hương kỳ dị này, trên khuôn mặt Tiêu Viêm mỉm cười càng tăng lên. Những dược liệu này quả nhiên đối với linh hồn có hiệu quả không nhỏ. Nhẹ bấm ngón tay, một lũ lưu ly liên tâm hỏa thiểm lược mà ra, cuối cùng giống như hỏa tinh linh linh hoạt vòng quanh ngón tay của Tiêu Viêm như con thoi. Đi, một tiếng quát nhẹ, lũ lưu ly liên tâm hỏa này bắn ra dũng mãnh, sau đó theo thông hỏa khẩu của dược đỉnh mà chui vào bên trong. Mà sau khi tiến nhập dược đỉnh kia, chợt bành trướng, cuối cùng hóa thành hỏa diễm hừng hực bốc lên mạnh mẽ trong dược đỉnh. Theo hỏa diễm bốc lên trong dược đỉnh, lâu sau Tiêu Viêm ngón tay nhẹ nhàng đem dược liệu gốc cây đang huyễn phù tại trước mặt khéo léo trực tiếp ném trong dược đỉnh. Dược liệu mới tiến vào dược đỉnh thì bị Bích Lục hỏa diễm bao vây lại, nhưng mà nhiệt độ cao kinh khủng kia không thể lập tức đốt cháy nó. Thậm chí tại thời điểm bị hỏa diễm lung khô thì dược liệu kia dĩ nhiên cả vật thể còn tản mát ra một chút, mang nhàn nhạt giống như là bạch ngọc lỗ lực cắt đứt nhiệt độ của hỏa diễm. Đối với dược liệu này, dĩ nhiên còn có thể tự chủ phản kháng với hỏa diễm lung khô thì Tiêu Viêm cũng không kinh ngạc vô cùng quá nhiều. Rõ ràng hắn hiểu được loại dược liệu quý hiếm này có thể chữa trị linh hồn bị thương thì phần lớn đều bằng vào một loại bản năng mà chống đỡ thương tổn bên ngoài. Ví như dược liệu bị ném vào dược đỉnh này tên là Tuyết Ngọc Cốt Tham, tên rằng là tham nhưng hình dạng giống như là một đầu khớp xương như ngọc, trắng như tuyết. Loại cốt tham này cứng rắn không thua gì tinh cương, kháng tính đối với hỏa diễm rất mạnh. Nếu sử dụng hỏa diễm tầm thường muốn đem luyện hóa nó thì coi như là mất lửa năm, thậm chí một năm sợ rằng khó có thể thu được bao nhiêu hiệu quả. Bởi vậy, thấy nó có thể chống đỡ sự thiêu đốt của lưu ly liên tâm hỏa thì Tiêu Viêm vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Luyện hóa dược liệu không thể có chút tâm lý vội vàng, tất cả tuần hoàn tiến dần mới chính là vương đạo. Nhìn hỏa diễm hừng hực trong đỉnh, sau một lúc lâu Tiêu Viêm chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Hắn biết cho dù lưu ly liên tâm hỏa rất mạnh, nhưng mà muốn luyện hóa Tuyết Ngọc Cốt Tham này thì sợ chỉ ít cũng cần mấy ngày thời gian. Bất quá trình độ kháng hỏa của Tuyết Ngọc Cốt Tham, cho dù Tiêu Viêm sớm đã có dự liệu mà phải đến ngày thứ 3 mới bắt đầu có điểm hỏa tan cốt tham, vẻ mặt không khỏi kinh ngạc như cũ. Những dược liệu này có thể trị liệu linh hồn quả là bất đồng so với dược liệu tâm thường. Độ cứng dược liệu loại này còn có thể tính là loại dược liệu hay sao? Tại lúc Tiêu Viêm tĩnh tâm chậm chạp luyện hóa, đến thời điểm khi thời gian đạt được 5 ngày thì Tuyết Ngọc Cốt Tham cứng rắn không gì sánh bằng mới triệt để hòa tan thành một bãi dịch thể trắng như tuyết. Đem dịch thể trắng như tuyết này đặt vào một nơi trong dược đỉnh có nhiệt độ thấp hơn một chút, lấy nhiệt độ này có để sấy. Tiêu Viêm mặt khác lại tiếp tục không ngừng đem một gốc dược liệu đồng dạng khó có thể luyện hóa cho vào dược đỉnh. Lần thứ hai bắt đầu luyện hóa khô khan. Trong núi vô tận thời gian, thời điểm các gốc dược liệu huyền phù trước mặt Tiêu Viêm hóa thành dược dịch các màu sắc trong dược đỉnh, thời gian cũng như nước chảy lặng yên trôi qua. Tại thời điểm lúc Tiêu Viêm tiến nhập thâm sơn gần đến một tháng thì toàn bộ dược liệu cũng rốt cuộc bị hắn triệt để luyện hóa. Sau đó lại tốn hao thời gian gần 7 ngày mới có thể dung hợp những dược dịch này cùng nhau. Phía trên vách đá, Tiêu Viêm nhìn thấy một đoàn dịch thể quấn quanh trong dược đỉnh tản ra nhàn nhạt sắc rỡ sắc bóng. Thì rốt cuộc chút như gánh nặng thở dài một hơi, lần này tuy rằng không phải lần luyện chế đan dược lần đầu tiên, nhưng tuyệt đối là thời gian lâu nhất mà Tiêu Viêm chờ đợi. Ròng rã hơn một tháng thời gian, thân thể không nhúc nhích tí nào, ngồi trước mặt dược đỉnh cuồn cuộn không ngừng điều động đấu khí bổ sung cho hỏa diễm trong dược đỉnh được đầy đủ. Loại tiêu xài đấu khí như thế này, nếu không phải Tiêu Viêm hiện giờ tấn cấp đấu vương giai biệt, đồng thời vận quyết công pháp tiến hóa mà công pháp tới gần địa thấp, thì mặc dù cho tính tình Tiêu Viêm có kiên định thế nào, chỉ sợ bởi vì đấu khí khô kiệt mà rơi từ trên vách núi xuống. Rốt cuộc luyện hóa hoàn thành a. Tay áo bào chùi đi mồ hôi trên trán, Tiêu Viêm nhếch miệng lộ ra một hàm răng trắng sáng. Một tháng này kiên trì giống công nhân nhóm lửa khiến thu hoạch của hắn không nhỏ, không đề cập tới tất cả dược dịch thành công dung hợp. Đã một tháng lung khô, Tiêu Viêm có thể nhận thấy được đối với lưu ly tâm hỏa từ lưỡng chủng dị hỏa dung hợp mà thành cho cơ thể hắn thao túng thành thạo hơn rất nhiều so với quá khứ. Trình tự luyện đan này tuy rằng khô khan, đồng thời tiêu hao tâm thần, nhưng với việc rèn luyện độ thao túng hỏa diễm lại có cực kỳ lợi hại. Sau khi đem dược đỉnh dung hợp hoàn tất, Tiêu Viêm nghỉ tạm thời 10 phút, tinh thần mới phấn chấn lên. Hai. Ánh mắt trong dược đỉnh chuyển hướng chiếc hắc sắc giới chỉ phong cách cổ xưa trên ngón tay, thoáng chần chờ bất chợt chậm rãi gỡ xuống. Màng nhẫn đặt trong lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng nắm một lúc lâu, Tiêu Viêm mạnh mẽ cắn răng một cái, chợt tay ném đi, hắc sắc giới chỉ dưới sự hộ tống mạnh mẽ đầu nhập vào hỏa diễm hừng hực trong dược đỉnh. Hắc sắc giới chỉ mới tiến vào trong dược đỉnh, bích lục hỏa diễm cấp tốc lẩy lên, đồng thời thời điểm ngay khi hỏa diễm này tiếp cận với nhẫn thì một cỗ lực lượng vô hình trong giới chỉ tự động tuôn ra, sau đó ngăn cách hỏa diễm, tự động hộ chủ. Sao xem ra nhẫn này của lão sư cũng không phải đồ vật thông thường. Thấy hắc sắc giới chỉ phản ứng như vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt cười cười, bấm tay bắn ra liềm trù dược dịch màu sắc sặc sỡ kia, chuyển động một hồi, cuối cùng đem bao vây lấy hắc sắc giới chỉ. Đối với những dược dịch có hiệu quả trị liệu đối với linh hồn, cái này thì hắc sắc giới chỉ lại không có phản kháng, bởi vậy cũng tùy ý cho chúng nó kéo vào. Nhìn thấy dược dịch sặc sỡ thành công đem hắc sắc giới chỉ bao vây, Tiêu Viêm mỉm cười, chợt thủ ấn biến đổi. Bích lục hỏa diễm trong dược đỉnh lúc trước, hữu khí vô lực đột ngột giống như là bị uống thuốc kích thích, phù lên một tiếng, dũng mãnh bạo lên, đem tất cả đoàn dược dịch sặc sỡ bao vây lại. Nhiệt độ cao kinh khủng, cho dù là có thêm dược đỉnh đỏ đậm cắt đứt hiệu quả nhưng vẫn như cũ khiến không gian xung quanh từ từ trở nên vặn vẹo. Dược dịch sặc sỡ dưới sự khống chế của Tiêu Viêm vẫn chưa có quá nhiều phản kháng đối với bích lục hỏa diễm. Mặt khác, mặt ngoài dược dịch dưới nhiệt độ cao kinh khủng từ từ bốc lên một chút bọt khí thật nhỏ. Thỉnh thoảng thời điểm bọt khí bạo liệt, liền có một lũ sương mù vô hình dưới áp suất của nhiệt độ không ngớt tiến nhập vào trong dược dịch, cuối cùng lặng yên không một tiếng động tiến nhập dung hợp vào trong hắc sắc giới chỉ kia. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, nguyên bản dược dịch sặc sỡ như bàn tay thì thể tích cũng từ từ thu nhỏ lại. Hiển nhiên hiệu quả dược dịch trị liệu linh hồn ẩn chứa trong đó dưới áp bách của nhiệt độ cao kinh khủng đều là bị bốc hơi tiến nhập trong nhẫn, đồng thời chữa trị linh hồn ngủ say trong đó. Dược dịch càng thêm loãng, nhưng mà ánh mắt Tiêu Viêm nhìn qua có chút vui sướng. Cái hắc sắc giới chỉ biểu hiện từ từ lại lên một chút quang mang nhàn nhạt, đại biểu cho sinh cơ. Lão sư, ngày ngủ say hay năm, vẫn đến thức dậy đi thôi. Chương 653, Dược Lão thức tỉnh. Núi rừng xanh ngát, ngọn núi như lưỡi đao hướng thẳng lên mây trời cao lớn nguy nga. Tại một vách đá dựng đứng của dãy núi, một cự thạch nhô ra. Bên trên cự thạch là một hắc bào thanh niên đang ngồi xếp bằng, đôi mắt nhắm chặt. Trước mặt bày đặt một dược đỉnh thật lớn màu đỏ sậm. Trong dược đỉnh bích lục hỏa diễm hừng hực bốc lên. Nếu quan sát tỉ mỉ có thể mơ hồ thấy trong hỏa diễm kia, cự nhiên là một đoàn dịch thể màu sắc sặc sỡ đang chậm rãi nhúc nhích. Dịch thể sặc sỡ dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm không ngừng nổi lên những bọt khí li ti. Mỗi khi bọt khí vỡ ra, thể tích đoàn dịch thể lúc này giảm bớt đi một ít, đương nhiên dấu hiệu thu nhỏ rất bé, thậm chí nếu là không để ý tỉ mỉ mà nói, có thể phát hiện ra đoàn dịch thể này đang từ từ thu nhỏ lại. Bất quá, tích lũy dần dần, sau một đoạn thời gian thể tích nhỏ cũng không còn quá ít nữa. Mà dược dịch sặc sỡ kia càng loãng lại càng thoáng lộ ra vài cái hoa văn sắc đen. Cẩn thận nhìn kỹ thì ra là trong dược dịch dĩ nhiên có một chiếc nhẫn màu đen cũ kỹ. Lúc này chiếc nhẫn màu đen đó so với trước đây không thể nghi ngờ có thêm vài phần lốm đốm nho nhỏ sáng lẻ loi, màu sắc biểu hiện ra càng ngày càng thâm thúy cùng âm trầm. Thỉnh thoảng lúc quang mang lóe ra trên chiếc nhẫn đó là có thể phát hiện thể tích dịch thể cũng từ từ thu nhỏ lại. Hiển nhiên dược lực tinh thuần trong dược dịch đang được linh hồn ngủ say của chiếc nhẫn kia từ từ hấp thu. Việc linh hồn dược lão tỉnh lại khi đang ngủ say là một việc có chút rườm rà cùng chậm chạp, mà đối với điều này Tiêu Viêm lại sớm có chuẩn bị. Bởi vậy mặc dù thời gian đã qua một tháng, có thể trong giới chỉ như cũ không có chút phản ứng, hắn cũng chưa có quá nhiều khẩn trương hay lo lắng, chỉ là thỉnh thoảng mở hai mắt ra, nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trong dược dịch. Một lúc lâu sau, lại thở dài một hơi, đành phải lần thứ hai tu luyện. Trong dãy núi tĩnh lặng, không có tiếng ồn từ ngoại giới, thỉnh thoảng có một chút mà thú đi ngang qua, cũng sẽ bởi vì trên đỉnh núi kia mơ hồ tản phát ra uy áp kinh khủng, bởi vậy khu vực phụ cận ngọn sơn phong này lại có vẻ cực kỳ thanh tịnh. Thời gian yên lặng trôi qua, bất chi bất giác, thời gian Tiêu Viêm tiến nhập thâm sơn đã sắp trải qua 2 tháng, mà 2 tháng này, đại bộ phận thời gian Tiêu Viêm đều là chờ bên cạnh dực đỉnh, chỉ đôi khi mới ly khai một thời gian ngắn. Theo thời gian trôi qua, dưới nhiệt độ cực kỳ nóng của lưu ly liên tâm hỏa, đoàn dược dịch màu sắc rực rỡ, nguyên bản to cỡ bàn tay, lúc này chỉ lớn cỡ ngón tay cái, vừa vặn chỉ có thể đủ đem chiếc nhẫn kia hoàn hảo bao phủ. Hơn nữa độ sáng nhạt đi dần so với trước đây cũng là khác biệt một trời một vực. Hiển nhiên đại bộ phận dược lực của thuốc đều bị áp súc trong chiếc nhẫn. Trên đỉnh núi, Mỹ Đồ Tòa khoanh chân ngồi ở trên phiến đá xanh, hàng mi dài khép chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng liếc mắt xuống vách đá phía dưới nơi Tiêu Viêm đang ngồi, đôi môi hồng nhuận giật giật. Chợt một tiếng cười nhàn nhạt vang lên. Đã 2 tháng thời gian thế này đến cực hạn của ngươi, nếu là lại tiếp tục chịu đựng thế này, chỉ sợ phải nhờ người khác cứu ngươi. Tuy rằng cách khá xa, nhưng mà tiếng nhàn nhạt của Mỹ Đồ Tòa vẫn truyền vào trong tai thanh niên với sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, cực kỳ rõ ràng bên dưới. Nghe được thanh âm, Tiêu Viêm cũng chậm rãi mở mắt, đấu khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, lần thứ hai thôi động một đoàn bích lục hỏa diễm từ đầu ngón tay mình bắn ra, cuối cùng quán trú trong dực đỉnh. Làm xong việc này, hắn mới ngẩng đầu hướng phía trên ngọn núi cười. Thế nào, lo lắng cho ta à? Ta lo người chết thì không lấy được phục hồn đan kia. Mỹ Đồ Tòa khóe miệng nhếch lên lạnh lùng nói, hà hà, yên tâm, ta vẫn còn có thể kiên trì. Đan dược của ngươi nhất định là đến được tay của ngươi thôi. Trên khuôn mặt tái nhợt, Tiêu Viêm khẽ hiện lên nét cười. Gần 2 tháng không ngừng tiêu hao đấu khí thôi động lưu ly liên tâm hỏa, đồng thời còn sử dụng linh hồn lực lượng mang hỏa diễm khống chế hoàn mỹ. Các loại tiêu hao này, 1 tháng thời gian thì Tiêu Viêm còn có thể tiếp thu. Bất quá nếu thời gian quá dài sẽ xuất hiện trạng thái kiệt lực. Loại tiêu hao cỡ này kể cả là cường giả đấu hoàng cấp bậc cũng chịu không nổi, huống chi là hắn. Dứt lời, Tiêu Viêm không hề phân thân, tiếp tục đem tâm thần hoàn toàn đầu trú trong đỉnh trước mắt. Ngốc nghếch nhìn Tiêu Viêm lại tiếp tục ngưng thần khống chế hỏa diễm, đầu mày của Mỹ Đồ Tòa hơi cau lại, chợt thấp giọng lẩm bẩm, hắn sống chết thế nào liên quan gì tới ta, tại sao ta nói câu này? Mỹ Đồ Tòa có chút khó hiểu lắc đầu, việc này với tính tình vốn có của nàng thực sự là cực kỳ không hợp. Bất quá tuy rằng mở miệng nói như vậy, ánh mắt lại luôn như có như không liếc về phía dưới, quả thật có chút lo lắng Tiêu Viêm sẽ cạn lực mà rớt xuống sườn núi. Theo thời gian trôi qua, kỳ lớp dược dịch sặc sỡ lúc trước đang bao phủ bên ngoài nhẫn chỉ còn lại một tầng hơi mỏng. Tiêu Viêm ngồi vững chãi trên cự thạch, thân thể thoáng có chút run rẩy. Bích lục hỏa diễm trong dược đỉnh bắt đầu phiêu hốt bất định, hiển nhiên đã luyện hóa một thời gian dài như vậy, Tiêu Viêm gần như kiệt sức. Thấy thân thể Tiêu Viêm có chút lắc lư, đầu mày Mỹ Đô Toa lần thứ hai nhíu chặt. Cái tên kia thật đúng là không biết sống chết. Tuy rằng trong lòng thầm mắng một tiếng, bất quá bên ngoài thân thể Mỹ Đô Toa lại là từ bắt đầu đổi lên một cỗ năng lượng 7 màu nhàn nhạt. Cắn chặt răng, cố nén cảm giác mệt mỏi dã rời cùng choáng váng truyền tới trong đầu, Tiêu Viêm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đen kịt nằm trong hỏa diễm, liều mạng thúc giục đấu khí xuất lại ẩn chứa trong cơ thể. Hắn có dự cảm khoảng cách đến lúc Dược Lão thức tỉnh đã không xa. Đấu khí còn sót lại trong cơ thể không ngừng được ép ra ngoài, tốc độ tuôn ra càng ngày càng chậm, tới cuối cùng thậm chí bắt đầu xuất hiện tình huống gián đoạn khô kiệt. Hơn nữa lúc này trong đầu Tiêu Viêm cũng bị mệt mỏi dã rời cùng ảm đạm triệt để xâm chiếm, khung cảnh trước mặt bắt đầu có dấu hiệu lờ mờ, thân thể lắc lư sắp đổ, tự tìm đường chết. Nhìn Tiêu Viêm thân thể đang lung lay, không chừng sau đó một khắc có thể rơi xuống vách núi, Mỹ Đồ Tòa khẽ cắn hàm ngần ngà cúi đầu thầm mắng một tiếng, thân thể hơi nghiêng tới trước nhìn kỹ bóng dáng kia, tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu cái gã ngốc nghếch kia vậy. Đôi mắt càng ngày càng nhìn không rõ, Tiêu Viêm trong lòng rõ ràng hắn đã triệt để đến cực hạn, bất quá tới lúc này mà vẫn không buông lơi, hàm răng hung hăng cắn chặt đầu lưỡi, cảm giác đau đớn kịch liệt khiến tinh thần của hắn rung lên, chợt điên cuồng vận chuyển công pháp lộ tuyến của vận phần quyết, một chút đấu khí cuối cùng ẩn tiềm tàng trong cơ thể cũng bị ép ra ngoài, điên cuồng di chuyển trong cơ thể, quán trú trong dực địch. Lúc đấu khí từ trong đầu ngón tay tuôn ra, tầm mắt Tiêu Viêm rốt cuộc lờ mờ mông lung, triệt để hóa thành xám xịt, không giữ nổi ý thức, rốt cuộc không ổn định nổi thân hình, thân thể lệch đi giống như là một khúc gỗ từ trên cự thạch chân chuột lăn xuống. Bắt đầu cuối cùng tại hướng phía vách núi vân vụ lượn lờ mà rơi xuống. Đáng ghét, thấy Tiêu Viêm rốt cuộc ngã khỏi vách núi chót vót kia, Mỹ Đô Tòa nhịn không được mắng một tiếng, chợt thân thể mềm mại bốc lên liền muốn tới cứu, bất quá thân thể đứng lên liền là sắc mặt biến đổi. Tại sao ta muốn cứu hắn, loại người này chết chưa hề đết tội. Lúc mà Mỹ Đô Tòa còn đang đấu tranh nội tâm, tốc độ rời Tiêu Viêm càng lúc càng nhanh. Tình huống như thế, nếu mà trong vân vụ có khối cự thạch nào nhô ra, sợ rằng y không may biến thành đống thịt vụn. Ánh mắt nhìn gắt gao chằm chằm vào Tiêu Viêm sắp rơi vào đám vân vụ. Trong chớp mắt, Mỹ Đô Tòa rốt cuộc mạnh mẽ cắn chặt hàm răng, thân hình run lên hóa thành một đạo lưu quang bảy màu, tựa như thiểm điện phóng tới đỉnh núi. Chỉ mấy lần phóng mình liền xuất hiện phía trên Tiêu Viêm. Ngay khi Mỹ Đô Tòa bắt đầu hành động, trong tòa dực đỉnh đỏ sậm, tầng dịch sặc sỡ bao phủ quanh chiếc nhẫn kia cũng triệt để dung nhập, mà khi dược dịch tiến vào hết, chiếc nhẫn cũng trong khoảng khắc kịch liệt run rẩy đứng lên. Một cỗ ba động vô hình từ đó dùng động khuếch tán ra và chạm lên vách dực đỉnh, phát sinh ra luồng âm ba thanh thúy giống như tiếng chuông ngân. Dùng động vô hình khuếch tán càng lúc càng mạnh, trong mấy lần chớp mắt, luồng dùng động kịch liệt kia bắt đầu truyền ra trong dực đỉnh, cuối cùng hóa thành lôi đình cự thạch vang vọng khắp phiên núi. Lời sóng âm khuếch tán, cuồng phong đột ngột nổi lên như sóng biển xanh, hình thành trên rừng cây, cuối cùng lan truyền tới cuối trời cuối đất. Luồng sóng âm thanh kia thành thúy đột nhiên bạo phát, Mỹ Đồ Tòa tự nhiên cũng phát hiện, bất quá lúc này là không rảnh mà để ý, cúi đầu nhìn Tiêu Viêm đang gần trong gang tấc, trong đôi mỹ màu dài hẹp đầy dã tính, lần thứ hai quang mang lóe ra, thần sắc biến ảo, xem ra nữ nhân phức tạp này dĩ nhiên tại thời điểm mấu chốt lại tranh đấu nội tâm giữa cứu và không cứu. Đối với Tiêu Viêm, cảm giác đầu tiên của Mỹ Đô Toa là muốn đem cái tên đáng ghét này giết chết ngay lập tức, nhưng sâu trong linh hồn lại là thứ gì đó không ngừng chống lại cảm giác, hơn nữa âm thầm sai khiến nàng phải đi xuất thủ cứu hắn. Đấu tranh trong giây lát, quang mang trong mắt Mỹ Đô Toa rốt cuộc lần thứ hai ngưng định, cắn hàm răng nói, hỗn đản, xem như vận khí ngươi tốt, một năm sau ta tự mình lấy mạng ngươi. Vừa nói xong vừa rơi xuống, Mỹ Đô Toa vươn tay ngọc thon dài, cánh tay nhỏ nhắn liền vững vàng bắt được y bào của Tiêu Viêm, nhưng mà vừa muốn mang hắn trở lại vách núi, sắc mặt nàng chợt biến đổi, ngọc trưởng không chút do dự nào bất ngờ hướng phía sau hung hăng phách tới. Thình thịch, lời ngọc thủ đánh vào không gian dập dờn bồng bềnh một hồi, năng lượng kinh khủng chợt rung động khuếch tán ra, vách đá trên sườn núi bị chấn thành từng khe nứt. Là ai? Lăn ra đây! Đầu ngón tay điểm nhẹ hư không, kình lực vừa tản đi, Mỹ Đô Tòa lạnh lùng quát. Tiếng quát vừa rơi xuống, một cỗ hấp lực quỷ dị đột nhiên hiện lên, trong một đạo âm hưởng y bào vỡ tan, Tiêu Viêm đang hôn mê liền tự mình luồn ra khỏi vòng tay Mỹ Đô Tòa, cuối cùng rơi xuống thì được một đạo nhân ảnh hư ảo như thiểm điện tiếp lấy, cuối cùng lướt trên thiên không. Mỹ Đô Tòa, người muốn lấy tính mạng đệ tử lão phu cũng lên hỏi trước lão phù có đồng ý hay không chứ. Tiếng quát già lùa giống như tiếng sấm giận dữ cuồn cuộn âm vang tới chân trời, linh hồn lực lượng bàng đại, cho dù là cường giả của Mỹ Đô Tòa sắc mặt cũng lâm vào biến động.